Hàn Tinh Viễn Cố Yêu Lưu Bạch. Chương 7, Nhất Điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cố mở mắt ra. Thứ đập vào mắt cậu là chiếc gối hoa to đùng trên chiếc giường nhỏ của mình. Hóa ra cậu đã anh dũng hy sinh để trở thành con gà dọa khỉ khi được đưa về lại được. Tạo hình như thế này đây, cậu cảm thấy tư thế ngủ của mình thật khó coi. Giống hệt một con rùa bị liệt giường nhiều năm. Cậu cố gắng cử động, muốn trở mình, nhưng vừa trở mình đã phát hiện ra hai chuyện khiến cậu chỉ muốn chết quách cho rồi. Chuyện thứ nhất là Kỷ Hàn Tinh đang bưng quyển sách ngồi ngay ngắn bên giường cậu. Nghe thấy động, cậu bé liền nhìn sang, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu không thể trốn tránh. Chuyện thứ hai, lúc này cậu đang Lộ Thiên, mông bị đánh cho đến nóng ran, có lẽ đã được bôi thuốc. Gió thổi qua, mát lạnh, Lý Cố cảm thấy đau chứng vô cùng, giữa sự kinh ngạc khi nhìn thấy Kỷ Hàn Tinh và nỗi nhục nhã khi Lộ Hàng, Lý Cố bật dậy từ trong cơn thập tử nhất sinh, cố gắng xoay người lại, hoặc ít nhất cũng phải kéo chăn lên che đi vật bất ly thân của mình, nhưng do thương tích đầy mình nên kết quả của việc dùng sức này đương nhiên không thể tốt đẹp được. Cậu mất thăng bằng, mông lại, hôn mạnh xuống giường một cái rõ to, không những không xoay người lại được mà còn phát ra tiếng kêu đau. Quái, đây, kém sang. Kỷ Hàn Tinh bình tĩnh đặt sách xuống, bước tới, giúp anh Lý Cố, đáng thương đã hết thuốc chữa, này xoay người lại, đôi mắt đẹp ánh lên ý cười cố kìm nén. Lý Cố lại bị tạo hình thành một con rùa úp bụng. Cậu thầm mong cậu nhóc có thể rủ lòng thương mà chừa lại một chút chăn cho mình, để cậu còn giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng cuối cùng, cậu nhóc vẫn không chút lưu tình mà lật tung chăn lên. Vừa rồi bà của thỏ con đến nói là không được đắp chăn. Anh Lý Cố đừng động đậy, cứ nằm im như vậy một lúc đi. Trong phòng cũng ấm mà. Em bôi thuốc cho anh nhé. Thuốc của anh là do em bôi à? Giọng nói của Lý Cố run run, trái tim cũng run rẩy theo. Kỷ Hàn Tinh chớp chớp mắt. Bà của thỏ con dạy em bôi nửa bên trái, còn bên phải là do em bôi. Trưởng thôn bảo em chăm sóc anh, sau này đều do em bôi. Lý Cố, xem ra khi ông trời muốn hại chết một người thì thường không chỉ giáng xuống một tai ương. Lý Cố thầm kêu gào trong lòng, vùi đầu vào gối, thật sự không biết chuyện gì khiến cậu muốn chết hơn. Anh có đau lắm không? Có khó chịu không? Cậu bé dịu dàng hỏi bên tai cậu. Lý Cố, người luôn suy nghĩ đơn giản, cuối cùng cũng hiểu thế nào là tâm trạng phức tạp. Cậu quay mặt sang, lộ ra nửa bên mặt đỏ ửng. Tinh Tinh à, thật ra anh tự làm được. Không sao đâu, Kỷ Hàn Tinh kiên quyết lắc đầu, ánh mắt trong veo như gương. Bổ dao, một cách chính xác, vừa rồi anh tự trở mình còn không nổi kia. Lý Cố thầm khóc trong lòng. Lúc ra ngoài thì sướng thật đấy, ai ngờ anh hùng lại nhận được đãi ngộ như thế này, thật khó diễn tả thành lời. Nghĩ vậy, cậu bèn cứng nhắc chuyển chủ đề. Anh ngủ bao lâu rồi? Tính từ lúc về đến giờ, chắc khoảng 2 tiếng. Đúng rồi, trưa nay anh chưa ăn gì, có phải là đói rồi không? Lý Cố rất muốn thản nhiên nói một câu không sao, anh không đói. Nhưng cái bụng lại phản chủ, kêu lên một tiếng ầm ĩ. Lý Cố cảm thấy cả đời này cậu chẳng còn mặt mũi nào nữa. Ban đầu định làm ra vẻ người lớn trước mặt Kỷ Hàn Tinh, ai ngờ ông trời lại trêu ngươi cậu như vậy. Kỷ Hàn Tinh cố gắng kìm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, đặt quyển sách đang đọc lên đầu giường cậu, vui vẻ chạy đi, em đi hâm nóng cơm cho anh. Lý Cố nhìn cậu bé kê một chiếc ghế nhỏ trước bếp lò, nhón chân đổ nước vào nồi lớn, đặt vỉ hấp lên trên, sau đó bưng bát cơm to đựng đầy thức ăn đặt lên trên một cách cẩn thận. Nhìn mà Lý Cố thót cả tim, với chiều cao của cậu nhóc này, cậu thật sự sợ Kỷ Hàn Tinh chưa kịp hâm nóng cơm đã bị bỏng. Cuối cùng, cậu cũng không quan tâm đến thể diện nữa, vừa cố gắng xuống giường vừa hét lớn. Tinh Tinh, cẩn thận nước nóng đấy, đứng vững vào, không được thì thôi. Vừa dứt lời, Kỷ Hàn Tinh đã thành thạo đậy nắp nồi, bước xuống khỏi ghế, tiện tay lau sạch dấu chân trên ghế. Anh yên tâm đi, em thường xuyên làm mà. Không sao đâu, Lý Cố thở phào nhẹ nhõm, định bụng bò lại giường. Vì đang nằm úp mặt xuống nên việc di chuyển theo phương ngang có chút khó khăn. Cậu vô tình chạm vào chỗ hiểm của mình, Kỷ Hàn Tinh ôm ghế trở lại, chỉ thấy Lý Cố lộ rõ vẻ mặt đau khổ và khó xử. Anh sao vậy? Không, không sao. Hừ, đau quá. Kỷ Hàn Tinh ban đầu còn lo lắng muốn chết, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vừa nhát gan, vừa thảm hại của Lý Cố, cậu không nhịn được bật cười. Lý Cố nhìn cậu bé, cũng cười theo, những vết thương trên người dường như cũng không còn đau nữa. Mãi đến tối muộn, trưởng thôn mới về đến nhà. Kỷ Hàn Tinh đã được thầy Kỷ đón về từ sớm. Lý Cố nằm một mình trong phòng, cuối cùng cũng có thể thoải mái rên rỉ. Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Động tĩnh này có vẻ là trưởng thôn. Lý Cố không biết phải đối mặt với ông như thế nào, đành phải vùi đầu vào gối giả vờ ngủ. Hôm nay, trưởng thôn đã làm việc vất vả cả ngày. Lúc này, Lý Cố có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của ông. Trưởng thôn bước tới, vén chiếc chăn mà Lý Cố tự kéo lên, kiểm tra vết thương cho cậu. Lý Cố càng thêm chán nản, biết thế đã không giả vờ ngủ, ít nhất cũng có thể giữ gìn được chút tôn nghiêm cuối cùng cho cái mông của mình. Trưởng thôn ngồi xuống mép giường, khẽ thở dài. Cậu nhóc, tôi biết cậu chưa ngủ đâu. Hôm nay có phải đánh cậu đau lắm không? Lý Cố ngẩng khuôn mặt in hàn hoa văn trên gối lên nhìn trưởng thôn. Cuộc sống này là vậy, khi không ai hỏi thì cắn răng chịu đựng là được, nhưng khi được người khác quan tâm, ngược lại cảm thấy xúc động, khó kìm nén. Ban đầu, Lý Cố định nhìn, đợi đến khi khỏi hẳn sẽ trả thù ông già này, nhưng sau khi ở cùng Kỷ Hàn Tinh cả buổi chiều, cơn tức giận của cậu đã tan biến từ lâu, chỉ còn lại chút tủi thân của một đứa trẻ ở tuổi này. Cậu sợ mình sẽ khóc vì tủi thân, bèn quay mặt đi. Lý nhí, không sao đâu ạ, cháu sẽ khỏi nhanh thôi. Trưởng thôn khẽ cười, ừ, con khỏe mà. Lý Cố theo bản năng muốn cãi lại, nhưng khi nhìn thấy mép giày mòn vẹt của trưởng thôn, cậu không nói nên lời. Hai người im lặng một lúc, sau một hồi lâu, trưởng thôn mới lên tiếng, có phải con cũng giống như những người khác, cảm thấy học hành còn không bằng nuôi lợn đúng không? Lý Cố suy nghĩ hồi lâu, không biết nên nói gì. Trưởng thôn giúp cậu vuốt lại mép gối, nói thế này nhé, bây giờ cháu nuôi một con lợn, đến năm sau có thể mổ thịt, đủ cho mấy miệng ăn một thời gian. Đó là điều có thể nhìn thấy được. Còn bây giờ cháu học hành, học đến năm sau, có thể người khác cũng không nhìn ra cháu có gì thay đổi. Nhưng 5 năm, 10 năm, 20 năm sau, mọi chuyện sẽ khác. Ông vụng miệng, không biết giảng giải đạo lý lớn lao gì cho cháu. Nhưng cháu có thể tự mình nhìn xem, cuộc sống của những người trong thôn này, có ai là người cậu muốn trở thành không? Cháu cảm thấy học hành vô dụng, thì học hành sẽ không thể cho cháu thứ cậu muốn. Cháu cảm thấy học hành hữu ích, thì sau này đó chính là con đường của cháu, một con đường khác biệt với những người khác. Lý Cố nghẹn ngào, cháu biết rồi à. Cuối cùng, trưởng thôn cũng tìm ra được giải pháp dung hòa. Ông đồng ý cho Lý Cố làm xong bài tập, ăn cơm xong thì có thể đến giúp mọi người gánh đá. Nhưng ông già này cũng không quên trả thù, nhất quyết nói Lý Cố là lao động chui, không hỗ trợ cơm trưa và cơm tối cho cậu. Lý Cố tức đến bật cười. Trên đời này làm gì có ai thảm như cậu. Hăng hái đi làm không công mà còn bị ghét bỏ. Kỷ Hàn Tinh nắm lấy tay cậu. Anh, em mang cơm đến cho anh nhé. Lý Cố bỗng chốc không còn chút giận dỗi nào nữa. Đưa tay xoa đầu cậu bé. Tinh tinh của chúng ta tốt nhất. Nơi đó bụi bặm lắm. Em đừng đến đó. Cách Chương.